Thưa quý vị và các bạn, người dân làng mong ngóng tới ngày giải phóng miền Nam tới gần để được đón trai làng trở về. Nỗi mong ngóng còn lớn hơn nhiều ở các bà mẹ khi để phần cho chúng đủ thứ mà mãi chưa thấy trở về. Bà thân càng nhớ con trai da diết. Bà nhớ Thùy không thích ăn vặt cái gì bao giờ. Thùy chỉ thèm cơm. Nhiều ngày vất vả lại suy nghĩ nhiều khiến bà thân trở nên kiệt sức, rơi vào suốt mê man. Trong cơn mơ, bà không ngớt nhớ tới Thùy. Bà nhìn thấy con trai bà, gọi tên nó, nhưng Thùy không nghe thấy bà gọi và cũng không nói với bà câu nào, cứ thế bỏ đi. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện Làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Vợ Thỉnh đi rồi, bà thân cũng đứng dậy đi ra sân. Chỉ được vài bước, bà thấy cả bầu trời trước mặt như vỡ ra, muôn ngàn những tia lửa nhảy múa trước mắt bà. Hỏng rồi, tệ quá. Chỉ đi từ nhà ra sân mà đã thế này thì còn làm ăn được gì? Bà không dám đi xa hơn, từ từ ngồi xuống, chờ cơn hoa mắt qua đi rồi mới bám vào thềm, khẽ nhích từng tí một vào nhà. Chỉ có răng bước chân, thằng Thủy nó vừa đi vừa nhảy, thoát cái đã vào đến nhà, mà sao bà cứ dò dẫm, xê dịch mãi mới vào đến nơi. Mồ hôi vã ra, mồm miệng thi nhau thở. Cái bậc thềm mọi ngày bà không để ý, mà sao hôm nay cao thế? Nó lấy mất của bà bao nhiêu sức lực. Bà thầm gọi các con: Thủy ơi, Thủy ơi, ở đâu về hộ bu tí? Chân tay bù nó chả chịu nghe bu sai khiến nữa. Thủy ơi, bù yếu lắm rồi, con mà không về sớm, có khi sau này con về không gặp được bu nữa. Lâu quá bu không nhìn thấy con. Con Hiền cũng mấy tháng nay chả có tin tức gì. Thằng Thủy tháng trước mới về được 2 ngày, dặn bu mãi tháng 6, tháng 7 mới về nghỉ hè cơ. Đứa nào cũng bỏ bu mà đi, chẳng đoái hoài gì đến bu là ra làm sao. Nhà người ta vắng người nọ còn có người kia, nhà mình lúc nào cũng vắng ngơ vắng ngắt. Nhiều hôm dọn cơm ra xong lại ngồi nhìn, nhìn chán lại dọn đi, chả buồn ăn nữa. Bao giờ chúng mày lại về với bu? Các con ơi! Bò vào đến giường, bà nằm xuống nghe rõ cả tiếng thở của mình, cứ như kéo bể. Có con gì cứ bò đi bò lại, rồi lại như đang gặm ngực bà thế này. Dầm dầm đau, nhói nhói lên một tí, rồi lại im, rồi lại dấm dứt. Bà nằm nghiêng sang một bên, áp ngực vào cái gối, thấy dễ chịu hơn. Bà nhắm mắt lại, cố không nghĩ gì nữa, chờ cơn đau qua đi. Có tiếng gì ong ong từ rất xa đâu đó vọng về. Bà mơ hồ như nhìn thấy cả đoạn đời mấy chục năm trước. Nhưng trí nhớ cứ nhảy cóc, đứt đoạn. Cái trước lại thấy sau, cái xảy ra sau lại đến trước. Bà nhìn thấy mình ngày còn đi hái dâu ở làng ông. Bà nhìn thấy cảnh lúc ông gục xuống bó dạ để ở sân, chờ ném lên mái nhà, che cho con lợn khỏi bị mưa rét, vừa mới chạy về từ đâu, còn đang hốt hoảng chúi vào góc chuồng sau cuộc rượt bắt của đám lính bảo hoàng. Ngực ông bị đạn đum đum phá vỡ một miếng, to bằng miệng bát, máu chảy ra như xối. Anh y tá bộ đội ấn cả cuộn băng với chiếc khăn vuông bà vừa chặt trên đầu đưa cho, mà không cầm lại được. Mắt ông vẫn mở, trong ánh nhập nhoàng, nhưng đã mất hết sức sống. Rồi máu ứa ra cả bên mép. Có tiếng người nào quát to: Tránh ra, đưa ông ấy đi cho người ta cứu, chứ đứng nhìn ông ấy chết à? Bà ngẩng đầu lên, cái nhìn không hướng vào ai. Ai đưa ông ấy vào trong nhà hộ tôi? Để ông ấy ngoài sân, mưa thế này, tội quá. Ông nhà bà thành ma đói vì bữa cơm chiều hôm ấy mới sắp ra, chứ chừa ai kịp ăn miếng nào. Chả hiểu sao cái đám đông ấy lại biến mất. Bà vừa từ trong nhà ra thì đã thấy một lũ lính bảo hoàng ùa vào nhà. Thằng nào cũng súng ống lăm lăm, mặt hầm hầm như sắp lao vào một cuộc chém giết. Bà dùng mình khi khẩu súng của thằng đội cân dí vào trán, lạnh ngắt. Chồng mày trốn ở đâu? Tao nói cho mà biết, trốn đâu thì trốn, đừng để tao bắt được. Tao đã bắt được thì sẽ bắn ngay tại sân nhà mày, để cho cả mày nhìn thấy. Tao không nói chơi. Tội thằng thân là đáng phải bỏ sọ trôi sông, nhớ đấy. Cân là anh họ chồng bà, anh em cháu cô cháu cậu đấy, nhưng lại là kẻ thù không đội trời chung. Cân săn tìm chồng bà mãi nhưng không bắt được ông. Ông bị giết ngay ở sân nhà, do lũ lính nào ở bốt thi xá bắn cũng không biết. Cân bị trúng mìn của du kích khi dẫn quân đi càn ở Gang, cụt một chân, mất một mắt. Đến năm 1954, cả nhà Cân chạy vào Nam. Bà vẫn nhớ cảnh mấy gia đình có người nhà bị chính tay Cân giết đã kéo nhau tìm Cân để trả thù. Lại chính anh em bộ đội du kích phải đứng ra bảo vệ an toàn cho gia đình Cân. Hôm ấy, bà cũng đi theo người ta, không phải để trả thù mà để nhìn xem con người ấy bây giờ có dám nhìn ai không. Nhưng rồi khi thấy đám đông giằng co xô đẩy nhau đòi trả nợ máu, bà đã bỏ về ngồi khóc một mình. Máu đổ ra rồi có vớt lại được đâu, người chết đã chết rồi, giờ lại giết người sống để trả thù nữa ư? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, bà đã thấy bài hoài cả người. Bà đang nằm thiêu thiêu, chợt nghe phía ngoài con đường chạy sau tường nhà bà có tiếng chân người và tiếng chào hỏi nhau. Tự nhiên, bà xoay người lại, áp tai xuống chiếu. Tiếng chân quen quá, kiểu đi của thằng Thùy nhà bà. Tiếng chân gấp gấp, lúc nào cũng như chạy gần, kể cả lúc chả có gì phải vội. Có lần bà đã bảo con, tướng con sau này vất vả lắm, cái gì cũng vội vàng, việc gì cũng cứ như ma đuổi. Mà con làm cái gì cũng lề mề. Sao con không đuổi lại, làm nhanh hơn nhưng đi đứng thì phải thong thả. Người nhàn nhã lúc nào cũng thong dong chứ không vội vàng. Thủy cười, bu bảo số con thế thì còn đổi với không gì nữa. Bà ớ người xa nhưng lại cười, nói nhưng không tin vào những gì mình nói. Các cụ bảo đức năng thắng số con ạ, cứ tu nhân tích đức rồi sẽ cải số được đấy. Giờ tiếng chân đó đang đi ngay sau bức tường hậu nhà bà giáp con ngõ. Tiếng chân giờ sao nhẹ thế nhỉ? Bà nghiêng người như dán một bên tai xuống giường lắng nghe. Tiếng chân mất hút, bà nín thở chờ đợi, mong tiếng chân lại xuất hiện. Mà nó xuất hiện rồi, vội vã, gấp gáp. Hình như có cả tiếng thở của người mang nặng. Phải rồi, nó đeo ba lô, nên tiếng thở như nặng nhọc. Có khi con bà về thăm nhà thật. Nó cũng mong gặp bà, nên mới đi vội như thế chứ. Bà nhòm dậy, hấp tấp đi ra cửa, mắt dõi ra phía đường, toàn thân căng thẳng. Bà chờ cái giây phút Thủy bước vào sân, miệng nói, bu ơi con về đây, sao mà lâu thế? Thời gian như ngừng trôi. Từ chỗ bà nghe thấy tiếng chân con về đến cổng nhà bà chỉ vài chục bước chân, mà bà chờ lâu thế vẫn không thấy. Cánh tay vịn vào cửa cứ lỏng dần, rồi dần dần rũ xuống. Bà mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm, cay đắng. Thì ra mình nghe nhầm. Hay mình nhớ con quá mà nghe ra thế, chứ nào có ai đâu. Chả có ai đi ngoài đường, chả có tiếng chân ai mà cứ ngỡ tiếng chân con. Bây giờ, bà mới để ý thấy trăng đã soi ánh sáng đùng đục mờ mờ xuống vườn chuối nhà bà, chỗ đậm, chỗ nhạt. Gió từ ngoài sông thổi vào đã quạt những tàu lá chuối vẫy lên như cờ. Bà buồn rầu bỏ vào chiếc cốc một viên sỏi nữa. Lại một ngày chờ con, lại một ngày xa cách nữa trôi qua. Bà rên lên khe khẽ. Con ơi, bu mệt mỏi quá rồi. Ngày nào cũng chờ đợi thế này, khéo bu quỵ mất. Bà đi dần ra ngõ, nhìn quanh quất chẳng thấy ai. Ngõ vắng hơ, vắng hắt, tịnh không một bóng người. Thế mà sao vẫn có những tiếng lịch bịch như tiếng chân người chạy thế không biết. Chờ mãi không thấy ai, bà lại lê bước vào sân. Trăng vừa ló ra sau đám mây, soi một vệt sáng vào chỗ tường nhà. Cái chỗ mà Thùy đã trổ một cái cửa sổ nhỏ, lấy ánh sáng cho cô Thủy học. Tấm cót Thùy buộc làm cánh cửa sổ cũng đã sộc sạch lắm rồi. Tự dưng nhìn cái cửa, bà lại nhớ hôm Thùy đi đâu đó về, bảo bà. Bu ơi, con đục tường làm cái cửa sổ cho thoáng nhà, bu nhá. Với lại cũng còn lấy ánh sáng cho thằng Thùy ngồi học. Nhưng con có biết làm không? Cẩn thận không đổ tường đấy. Thùy hì hục hết dùng thuồng lại dùng dao, loay hoay cả ngày mới trổ được một cái lỗ, mỗi chiều độ 2 găng tay. Thùy lấy dao gọt đi gọt lại, ngắm nghía mãi, thấy vuông vức mới chịu thôi. Thằng Thùy thích lắm. Nó kê chiếc bàn ọp ẹp vào sát lỗ cửa mới trổ, ngồi ngắm ra sân, vườn, rồi kêu thật to. Hoan hô anh Thùy, lẽ ra phải nghĩ ra cái chuyện này lâu lắm rồi mới phải chứ. Được tiếng là thông minh, nhưng vẫn chậm hiểu nhỉ. Nghe thằng em khích, Thùy chỉ cười. Tao đục cho mày cái cửa sổ, để những lúc mày học bài, đỡ tối. Cái ấy thì cần gì phải thông minh với không thông minh. Với lại có cửa sổ, nhà bớt nóng hơn. Giờ cái bàn vẫn kê như ngày xưa, nhưng trên mặt bàn chả có quyển sách nào. Cánh cửa sổ đóng suốt ngày vì chẳng có ai cần đến nó nữa. Bà thở dài, nước mắt cứ tự dưng ứa ra. Bà giật mình, nhận ra mình khóc. Bất giác, bà nhìn vào chiếc đèn chai để trên thành cửa sổ. Từ ngày Thủy đi học xa, cái đèn hầu như chả thắp bao giờ. Bóng đèn, chả biết Thủy xin được cái chai không nhà ai, trong lắm. Thủy hì hục mất một lúc khá lâu, cắt thành một chiếc bóng đèn, làm cho em một cái đèn chai để đi học buổi tối. Giờ cả hai đứa con bà đều không có nhà, thằng em còn có cữ mà về, chứ thằng anh biết bao giờ mới lại bước chân vào cái nhà này nữa. Con ơi! Thỉnh gần về đến nhà, đã nghe thấy những tiếng ồn ào từ nhà mình vọng ra. Có chuyện gì thế nhỉ? Chả nhẽ thằng Thoàng về? Có thể lắm chứ, vì giờ đã là tháng 10 năm 1975 rồi. Đám trai tráng trong làng, ai còn thì đã có thư về. Ai hy sinh đã có giấy báo tử cả rồi, mà chỉ riêng có Thoảng là bặt vô âm tín. Biết đâu nó đã trở về như thằng Thương con nhà Hạ. Thằng này đi bộ đội từ năm 1965, hơn 9 năm đóng quân ở Tây Nguyên, không một lần gửi thư về. Cả làng ai cũng tưởng không còn. Đến thầy bu nó cũng đinh ninh con mình đã chết, chả còn chờ đợi nữa. Thì tháng trước lù lù đeo ba lô về làng. Bu nó khóc, ôm lấy con vừa cười vừa mắng. Chả bố anh, đi bằng ấy năm trả thư từ gì về cho thầy bu. Thường bảo, thư từ làm gì, ở chiến trường sống chết bất kỳ. Có đứa vừa mới viết thư về, khoe con đang khỏe mạnh, công tác tốt. Thư còn chưa về đến nhà, đã hy sinh rồi. Có cậu văn thư của đơn vị, trên đường chuyển thư, bị B-52 chết mất xác. Cả ba lô thư tung tóe như bươm bướm. Lính biệt kích vớ được, về đọc trên đài chiêu hồi ra giả cả tháng. Thế thì thư làm gì? Sống thì về, chết thôi. Giờ con về rồi đấy thôi. Rồi cười như không hiểu sao người ta lại cần thư tử đến thế. Chân bước líu xíu, trong lòng chỉ mong được nhìn thấy bộ quân phục từ mấy tháng nay đã trở thành nỗi khao khát của cả nhà. Đúng là có bộ quân phục thật, lại có cả đầu và mấy người trong xóm nữa. Cố kìm cảm giác hồi hộp lại, Thỉnh bước vội vào sân. Trên chiếc phản là Thinh đang ngồi uống nước với đầu. Còn có cả cánh ông Huyên, ông Sửu. Thỉnh vừa chào, vừa đưa mắt nhìn quanh xem có còn ai nữa không. Bác về bao giờ đấy? Chào các ông. Chú đi đâu về? Tôi vừa về được một lát. Sang nói cho chú tin mừng đây. Tin cháu Thoảng à? Tin về nó. Thằng Thoảng hiện đang nằm điều trị ở bệnh viện 3 bên Hải Dương. Sao nó không viết thư về? Làm sao bác biết tin cháu? Tôi hỏi dò khắp các nơi. Mãi hôm kia mới biết đích xác. Nó đang nằm ở viện 3. Hôm qua tôi xin nghỉ phép, nhưng không được vì công việc cơ quan ngập đầu. Cơ quan chỉ cho tôi đi tranh thủ 2 ngày, cả thời gian đi đường. Ngày kia phải về đơn vị rồi. Chú chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi. Sáng mai đi với tôi sang viện 3. Chú ở đó chơi với cháu vài ngày, còn tôi phải về cơ quan ngay. Tình hình cháu thế nào? Nó bị thương có nặng lắm không? Chú cứ bình tĩnh. Cậu viện trưởng nói, nó bị không nhẹ, nhưng ổn định rồi, thì người ta mới cho nó ra ngoài này. Viện 3 là nơi vừa điều trị, vừa ăn dưỡng. An dưỡng là chính. Cháu bị thương trong trận đánh ở cửa ngõ Sài Gòn. Điều trị ở trong đó cũng gần ổn rồi, thì họ chuyển ra Bắc. Chắc nó chờ bình phục hẳn, rồi mới viết thư về. Thằng ấy gan thật đấy. Ra đến ngoài này rồi mà vẫn không chịu tin về nhà. Ông Thuận lên tiếng. Lính tráng bọn tôi đều vậy cả mà. Khi cần thì làm, còn không thì thôi. Thinh nhìn Thuận, nháy mắt. Thuận im lặng, mặt chợt buồn hẳn đi. Cháu Hiền từ chiến trường về mà không bị sốt rét nhỉ? Con bé nhà tôi cứ vài ngày một trận dập cả người, tóc rụng cả nắm. Tuần trước đi khám, người ta bảo bị sa lá lách rồi. Ông Sửu lên tiếng. Vâng, cũng may là mấy tháng rồi, cháu chưa bị sốt lần nào. Tôi phải cắt thuốc bắc cho cháu uống, tầm bổ mãi mới được thế đấy ông ạ. Thế làng ta, còn ai chưa có tin tức nữa không, ông đầu? Hy sinh mấy, bị thương mấy, lành lặn nhưng ốm đau mấy, ông nhớ không? Vẫn là giọng thẳng Tí. Cái thớ mày mà lại hỏi tao những chuyện đấy à? Đầu đã định lờ đi, nhưng có nhiều người đề nghị ông công bố những điều thằng Tí vừa hỏi, nên ông phải lên tiếng. Tôi không nhớ thì ai nhớ nữa. Làng ta, nếu tính từ ông Thinh, tôi, đến giờ tổng cộng có 33 người đi bộ đội, 4 đi thanh niên xung phong, 2 đi dân công hỏa tuyến. Bộ đội chống Pháp không mất ai. Liệt sĩ có 24, thương binh có 5. Giờ thêm anh Thoảng, nhưng chưa biết có xếp hạng hay không. Bệnh binh có giấy tờ 1 là anh Huân, không có giấy nhưng ốm đau thường xuyên là cô Nghi. Làm to nhất là ông Thinh, lên đến đại tá, đi qua 2 cuộc kháng chiến. Thứ nhì là anh Thùy, tham mưu phó trung đoàn, không biết cấp bậc gì. Trước cứ tưởng tham mưu trưởng, nhưng không phải, mới là phó thôi. Nhưng đã làm đến tham mưu phó trung đoàn, thì thấp nhất cũng phải thiếu tá, không thì phải trung tá. Phải không ông Thinh? Có một gia đình, có 3 con đi bộ đội, vào chiến trường cả, nhưng không người nào hề hấn gì. Đi thế nào về thế ấy là nhà anh Định. Một đào ngũ, xã đã xử lý bằng cách không cấp ruộng, không lên phương án ăn chia như mọi người. Báo cáo hết. Một cái làng bé bằng cái lỗ mũi, được 40 hộ không mà gần 20 liệt sĩ thương binh. Tôi tính sơ sơ, nhà nào cũng đóng góp 1 đến 2 người. Tính cả nước thì nhiều lắm nhỉ. Đúng là núi xương, sông máu. Vẫn giọng ông Sửu. Bé, nhưng mà bé hạt tiêu. Ông nói thế là mất lập trường. Tí lên giọng phê phán. Mất cái con mẹ mày, chỉ được cái nỏ mồm. Người khác nói tao thế được, chứ mày có quyền gì mà nói. Người ta đi đông đi tây, nhà mày cứ ru rú xó nhà, lúc nào cũng kêu tôi yếu sức khỏe. Yếu làm, chứ có yếu ăn đâu. Việc thì không bao giờ thấy mặt cả, nhưng ăn uống thì tuần trai nào cũng có nước mắt. Sửu trừng mắt nhìn Tí, Tí tái mặt lắp bắp. Thì tôi nói thế, không phải thì thôi, chứ có gì mà rộn lên. Rộn à? Có gì à? Tôi như ông đầu với mấy ông lãnh đạo, lẽ ra phải cho thằng này ra chiến trường, cho nó bớt ba hoa đi. Không bộ đội thì dân công. Loại này thì phải cho ra chiến trường, để các ông ấy rèn cho mới được. Đi làm sao được? Mắt tôi kém, chứ không tôi đã đi rồi. Khám mấy lần toàn bị loại vì mắt mũi thế. Không ngắm súng được. Đúng rồi, không ngắm bia được, nhưng ngắm thịt trên đĩa thì chính xác lắm. Chả gắp trượt bao giờ. Một ai đó đùa, mọi người cười ồ cả lên, đầu lên tiếng can. Xưa nay việc làng hay việc nhà cũng đều có những thằng mồm mép đỡ chân tay cả. Ai thế nào, người ta biết hết, có điều không nói thôi. Phải nhìn nhau mà sống, chứ khôn ăn người thì tôi cũng thấy chán vạn người rồi, mà chả bền đâu. Một bóng người bước vào sân như cái bóng, đám đông đang ồn ào thế, chợt im bặt. Bà Thân đang từ từ bước vào. Thinh từ trong nhà bước ra. Bác Thân, bác vào trong nhà. Chào các ông các bà, nhà ta hôm nay có việc gì mà đông vui thế? Thôi, tôi ngồi ở đây cũng được rồi. Nói xong, bà ngồi ngay xuống bậc thềm. Thinh bước ra, cúi xuống dịu dàng. Hôm nay, có tin thằng cháu đang ăn dưỡng bên Hải Dương, chị ạ. Em mời chị vào trong nhà. Chỗ này người khác ngồi, chứ sao chị lại ngồi ở đây? Chú bảo sao cơ? Tôi không ngồi ở đây được à? Không ngồi được ở đây thì tôi về vậy. Bà rậm đứng lên. À mà không, tôi phải ngó thằng cháu nhà ta một tí đã. Tôi phải hỏi cháu một câu đã. Cháu nó đâu? Thoảng ơi, cháu về mà sao thằng cu nhớn nhà bác không chịu về? Hai anh em mày ở cùng nhau cơ mà. Bà ngơ ngác nhìn hết người này, lại nhìn sang người khác. Cặp mắt đã mở đục, đau đớn. Cháu nhà em đang ăn dưỡng bên Hải Dương, chứ chưa về bác ạ. Bác vào nhà đi, đừng ngồi ở đây. Thế là cháu chưa về đến nhà à? Sao lúc đi thì đi thẳng từ nhà,